Khi Nhiễm Nhan dương mắt lên lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên đường nhỏ ngoài đình Tiêu Huyễn Chi một thân tố y trường thân ngọc lập không biết khi nào đã đứng trong đám phù dung. Mộc phù dung bất quá cao chừng một mét che hơn nửa phần chân thon dài của hắn, hơi thở hắn không hài hòa, mặt mướt mồ hôi, như vừa vội vàng chạy tới. Có thị thì đuổi theo đằng sau, hình như nhìn thấy ánh mắt Nhiễm Nhan nên vẫn chưa lên tiếng. Tất cả mọi chuyện phát sinh bất quá trong một thoáng Nhiễm Nhan chớp mắt, Đông Dương phu nhân rũ mắt vẫn chưa phát hiện, chỉ dùng ngữ điệu nhất quán bình đạm kia của bà ta nói. Ta từ bỏ chỉ là bỗng nhiên phát hiện ta tính toán hết thảy cũng không phải là thứ mà thập lang muốn có. Gió đêm nhẹ nhàng phất qua bụi mộc phù dung, trong viện một mảnh yên tĩnh. Nhiễm Nhan thấy Tiêu Huyễn Chi ngơ ngác đứng ở nơi đó, thì biết được thanh âm Đông Dương phu nhân tuy rằng không lớn, nhưng hắn nghe thấy. Đông Dương phu nhân cũng phát hiện Nhiễm Nhan động tác theo ánh mắt nàng quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Tiêu Huyễn Chi một cái quay lại nói với Nhiễm Nhan. Cháu dâu có muốn cùng ta làm cái giao dịch này hay không? Được, Nhiễm Nhan thống khoái đáp ứng. Nếu Tiêu Huyễn Chi không biết tình hình thực tế thật sự không cần phải thừa nhận lửa giận của Tiêu Tụng, huống hồ hiện tại nàng cũng cần phân tín hàm này để đổi lấy tang thần từ trong tay Lý Thái. Dù cho là như vậy, khả năng sẽ gặp phải chuyện Lý Thái nhằm vào Tiêu Phủ, nhưng đây cũng là kế bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Dương phu nhân chịu tới giao dịch với Nhiễm Nhan, cũng là nhìn chuẩn tính tình Nhiễm Nhan, nếu Nhiễm Nhan là loại tiểu nhân lật lọng, bà ta có thể sẽ tìm đường khác. Nếu vậy, thỉnh cháu dâu thề đi, Đông Dương phu nhân nói. Nhiễm Nhan thật sự có chút lau mắt mà nhìn nữ nhân này, bị nhi tử mình phát hiện chân tướng, thế nhưng vẫn cứ thản nhiên, vì thế liền dựng thẳng tay lên, nói. Ta Nhiễm Nhan, hôm nay thề với trời, nếu không tuân thủ ước định cùng đại bá mẫu, sau khi chết vĩnh viễn không được siêu sinh. Như thế là tốt, Đông Dương phu nhân hơi giơ tay, thị thì bên người lập tức đỡ bà ta đứng dậy. Nhiễm Nhan cũng đứng dậy tiễn người. Chờ Đông Dương phu nhân đi đến cầu thang trước đình hóng gió Tiêu Huyễn Chi mới có phản ứng, gọi một tiếng. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Đông Dương phu nhân dừng chân, Nhiễm Nhan đứng gần, có thể thấy cánh tay bà ta vịn thị thì hơi căng thẳng, trên trán nháy mắt toát ra lớp mồ hôi lạnh mỏng manh, có lẽ là độc tính phát tác nhưng trên mặt ngược lại vẫn là bộ dáng thanh thản núi cao sông dài kia. Tiêu Huyễn Chi không thích tranh đấu tính tình quái gở, lại không ngu ngốc từ chuyện Xuân Lai, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, Xuân Lai sẽ vì giữ gìn ai mà không tiếc hết thảy. Chỉ có một giải thích duy nhất, đó là mẫu thân hắn. Mấy ngày nay, Tiêu Huyễn Chi luôn ở trong tối chú ý hướng đi của Đông Dương phu nhân. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng mẫu thân mình là người đạm bạc thế sự, đạm bạc đến thập phần bạc tình, nhưng khi thấy bà ta dùng thủ đoạn lôi đình áp chế Tiêu Thập Nhất đến không nhúc nhích được, hắn mới trộm theo tới Trường An, chỉ là muốn hỏi bà ta một chút đến tột cùng vì cái gì phải làm như vậy. Nhưng mà từ những câu vừa nghe được kia, đã có thể ẩn ẩn suy đoán đại khái ra hình dạng của mọi chuyện. Mẫu thân luôn luôn bạc tình này, làm hết thảy sự tình thế nhưng chỉ là vì hắn. Mẫu thân, Nhận Chi dĩ vãng đột nhiên bị điên đảo, làm Tiêu Huyễn Chi không biết nên lấy thái độ nào tới đối mặt bà ta. Chấm, từ nay về sau, ngươi coi như không có mẫu thân này đi. Đông Dương phu nhân nói, dứt lời cũng không thèm nhìn tới Tiêu Huyễn Chi đầy mặt khiếp sợ, lập tức đi ngang qua người hắn. Tiêu Huyễn Chi sửng sốt một chút, vội vàng thi lễ với Nhiễm Nhan, xoay người đuổi theo Đông Dương phu nhân. Nhiễm Nhan không nhàn hạ đi quản chuyện mẫu tử bọn họ, đem tin mở ra nhìn thoáng qua. Nàng không biết thật giả, nhưng Lưu Thanh Tùng hẳn là biết. Nhiễm Nhan nghĩ, liền cùng Vãn Lục bước nhanh trở lại dược phòng. Đã trở lại rồi, chuyện gì? Lưu Thanh Tùng thấy Nhiễm Nhan vào nhà, nhanh chóng đứng lên. Nhiễm Nhan đem tin trong tay đưa cho hắn. Ngươi xem con dấu này là thật hay là giả? Lưu Thanh Tùng nhận lấy, vội vàng mở ra. Bởi vì Nhiễm Nhan chỉ nói tới con dấu, ánh mắt đầu tiên hắn chú ý ngay đến con dấu màu đỏ ở dưới cùng, nhìn kỹ một hồi, nói. Thật sự là con dấu của Ngụy Vương. Lưu Thanh Tùng thuận tiện xem qua nội dung trong thư, miệng há to đến có thể nhét cái trứng vịt, sau một lúc lâu mới nói. Đông Dương phu nhân đưa cái này tới. Bà ta có ý đồ gì? Nhiễm Nhan đưa tín hàm cho Ca Lam xem, thuận tiện đem chuyện vừa rồi cẩn thận nói lại cho bọn họ. Vì thập lang sao? Lưu Thanh Tùng trầm ngâm một lát mới nói. Kỳ thật cũng có khả năng này, Đông Dương phu nhân tuy rằng thoạt nhìn khá bạc tình, có quan hệ với những gì bà ta trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói khi Dương Đế chỉ hôn cho Tiêu Tông, trong tông tộc của Dương Thị có rất ít nữ tử thích hợp chưa lập gia đình. Mà xuất thân của Đông Dương phu nhân cũng không tính là cao quý, nguyên bản đã có một lang quân thanh mai trúc mã, nói là đã hạ xính lễ chuẩn bị cưới Đông Dương phu nhân vào cửa, nhưng sau đó Dương Đế phái người đi khuyên người nọ từ hôn, bị cự tuyệt, kết quả làm Dương Đế tức giận nên bị treo cổ.